sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 372, gen dược tề máy bán hàng. Vậy ngươi thử một chút, Alan nói ra. Thú nhân nghe vậy, đem tiền xu đầu nhập dựng thẳng lỗ. Leng keng một tiếng vang giòn, tiền xu lăn nhập ném cứng dựng thẳng lỗ. Một giây sau máy móc truyền đến máy móc âm thanh, tiền xu lại từ dựng thẳng lỗ chỗ bắn ra tới. Xem ra tiền tệ này không thể dạng này dùng, các thú nhân tiếc hận nói. Các thú nhân muốn lấy được máy bán hàng bên trong đồ vật, dùng chân đá mạnh máy bán hàng, bị đá vang ầm ầm. Máy bán hàng không bị thương chút nào. Alan ánh mắt nhắm ngay bán toa hàng bên trong ống nghiệm, lại một lần dùng thử giám định thuật thần bí gen dược tề xanh thảm. Có được không thể tưởng tượng nổi gen cải tạo năng lực. Người dùng gen biến dị khuynh hướng hải dương động vật có dây sống nguyên thủy loại. Ngoại định, mức giám định 1, có cột sống người sau khi phục dụng. Cột sống sẽ cấp tốc thoái hóa. Ngoài định mức giám định 2, bởi vì tin tức không đủ, phục dụng xác suất thành công không rõ. Alan ánh mắt bên phải rời, nhìn về phía chất lỏng màu đỏ cái bình, thần bí gen dược tề, đỏ, có được không thể tưởng tượng nổi gen cải tạo năng lực. Uống xong nó khả năng mọc ra càng nhiều tay, hoặc chân, hoặc là đầu, liếc mắt quét xuống đi. Bán toa hàng bên trong đồ vật đều là gen dược tề. Phục dụng bọn chúng liền có thể cải tạo thân thể. Hơn nữa nó có thể định hướng gen cải tạo. Duy nhất khuyết điểm tỷ lệ thành công của nó không rõ. Alan bệ hạ, chúng ta mở không ra những thứ này máy móc, phải chăng dùng súng xạ kích pha lê? Các thú nhân vỗ tay một cái bên trong kiểu cái chốt súng ngắm. Những thứ này súng ngắm một phát hỏa lực so súng máy một phát uy lực mạnh hơn nhiều. Súng máy hỏa lực hung mãnh, đập bể kiếng sau viên đạn sẽ khuynh tiết tiến vào bán toa hàng, đánh nát tất cả có ống nghiệm, cho nên bọn hắn không dám dùng súng máy. Có thể thử, Alan gật đầu, nổ súng sẽ có động tĩnh rất lớn, có lẽ sẽ dẫn tới một ít phiền phức, nhưng là bọn hắn hữu cơ súng, không sợ. Giám định thuật không có cáo chi Alan máy bán hàng lực phòng ngự là nhiều ít, đành phải phái người thử một lần nước. Các thú nhân toàn bộ triệt thoái phía sau tới cửa. Các thú nhân dùng súng nhắm chuẩn xa nhất một cái hình chữ nhật máy bán hàng, nhắm ngay tấm kính, ấn xuống chốt, ánh lửa lấp lóe, một tiếng thanh thúy tiếng súng truyền khắp toàn bộ không gian, hướng sau lưng cùng trước người thông đạo một đường tựa như đi qua. Các thú nhân nghe được tiếng vang. Tiếng vang mới đầu rất lớn, may mắn đằng sau từng bước suy giảm, cũng là đạn ra khỏi nòng về sau, máy bán hàng tấm kính bịch một cái cọ sát ra màu trắng tia lửa. Viên đạn bắn ngược rơi xuống đất, phát ra liên miên đinh đương vang lên giòn giã âm thanh. Các thú nhân đến gần quan sát cái kia máy bán hàng, nhìn thấy pha lê hình lưới vết rách, có vết rách, nhưng là vết rách rất ít. Hai tên súng máy hạng nặng tay một cái dự ngắm con đường phía trước. Một cái xích lại gần xem máy bán hàng tấm kính, trông thấy lớn chừng bàn tay vết rách mang. Các thú nhân tiến hành lần thứ hai xạ kích, bởi vì khoảng cách rất gần, viên đạn lại một lần nữa bắn trúng vết rách điểm trung tâm, đem tấm kính bên trên vết rách mở rộng một chút xíu. Lần thứ ba, lần thứ tư, thẳng đến lần thứ 10 xạ kích, pha lê bên trên hình mạc nhện vết rách đã trải rộng toàn bộ tấm kính. Lần này không cần đạn, các thú nhân dùng dao găm chui đao mãnh liệt đánh tấm kính. Tấm kính y nguyên không có vỡ, có thể thấy được mảnh này thật mỏng tấm kính cường đại cỡ nào. Cái này pha lê cũng quá mạnh đi, chúng ta Minh Nhật thành pha lê đều không có mạnh như vậy. Ivan sợ hãi than nói, dạng này pha lê đã vượt quá các thú nhân tầm mắt. Không thể nào hiểu được nó cấu tạo, nó không chỉ có thể hấp thu đầu đạn động năng, còn có thể trở ngại xuyên thấu. Không có quản, các thú nhân lại một lần nữa dùng súng ngắm xạ kích. Phịch một tiếng súng, hình mạng nhện tấm kính rốt cuộc ầm ầm bạo liệt. Toàn bộ pha lê hóa thành cỡ nhỏ mảnh vỡ hướng ra phía ngoài, hướng vào phía trong khuếch tán. Vẩy ra, các thú nhân lẫn mất xa xa, không có bị mảnh vỡ đánh trúng. Rốt cuộc nát, thật bất khả tư nghị. Khó có thể tưởng tượng mảnh này mảnh kiếng bể thế mà như vậy mỏng. Thú nhân khom lưng nhặt lên một viên trong suốt mảnh kiếng bể, trông thấy đứt gãy miệng hiện lên màu đen nhạt, mới 2 cm dày. Alan đi qua mảnh vỡ khu vực, đi vào máy bán hàng trước, trông thấy toa hàng bên trong tuyệt đại bộ phận ống nghiệm đều bị mảnh vỡ trùng kích. Loạn méo miệng. May mắn những thứ này trong suốt ống nghiệm chất lượng phi thường tốt, không có bị mảnh vỡ đánh tan. Mỗi một chi ống nghiệm đều hoàn hảo giữ lại xuống. Alan bệ hạ, những vật này là cái gì? Có thể uống sao? Xem ra giống như cổ đại văn minh đồ uống. Chúng ta hẳn là cũng có thể uống à? Thuyền trưởng Felton thèm ăn nói. Alan không có đả kích nhiệt tình của mọi người, giải thích nói, những vật này đều là gen dược tề, có thể uống, nhưng là xác suất thành công không rõ. Trước dùng động vật làm thí nghiệm, đằng sau lại chọn lựa người tình nguyện phục dụng bọn chúng. Gen dược tề có thể để chúng ta biến thành siêu cấp thú nhân loại kia sao? Chúng ta uống, có thể hay không tiến hóa ra thú vương loại kia hiệu lệnh dã thú năng lực? Các thú nhân kích động dựng thẳng lên đuôi mèo, đuôi sư tử, đuôi trâu, chó đuôi, đối với bọn hắn tới nói đây là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ta không biết nó có thể hay không làm các ngươi chỉ huy đàn thú. Trước đừng quá mong đợi tác dụng của nó. Cái đồ chơi này khả năng cùng hải quái có quan hệ. Nếu như ăn vào nó, có khả năng biến thành hải quái như thế sinh vật. Alan không phải nói lung tung, mà là nâng này gen dược tề tuyệt đại bộ phận đều cùng sinh vật biển đáp lên quan hệ. Các thú nhân nghe được Alan đe dọa, trong lòng như là bị dội một gáo nước lạnh. Không phải đâu, ta không nghĩ biến thành cá. Hải quái quá xấu, không nghĩ biến hải quái. Ta thà rằng làm thú nhân. Các thú nhân cầm gen dược tề ống nghiệm, như là sờ một bình thép chrome sắt, rất phỏng tay. Không nghĩ nắm, đằng sau các thú nhân bắt trước làm theo, dùng súng ngắm xạ kích thật mỏng tấm kính, đem trong phòng 10 đài máy bán hàng toàn bộ đánh nát. Mỗi thai cơ tử có 5 hàng bán toa hàng, mỗi giá 10 bình dược tề, cho nên bọn hắn hết thảy thu hoạch 500 bình định hướng biến dị gen dược tề. Kiểm kê hoàn tất, cùng sử dụng màu đen túi đan dệt thu thập tốt về sau. Thuyền trưởng Felton đề nghị, Alan bệ hạ, chúng ta thu hoạch nhiều như vậy công nghệ cao dược tề. Nếu không bây giờ đi về à? Thuyền trưởng Felton là đại mạo hiểm gia, có mấy chục lần thám hiểm kinh nghiệm, am hiểu sâu sống sót môn đạo, thấy tốt thì lấy. Không muốn lưỡng lự liền sẽ cho không? Alan ngược lại là còn muốn kiên trì một chút nữa. Hắn trông thấy máy bán hàng đồ vật bên trong là gen dược tề. Hắn cho rằng nhà này di tích bên trong còn có càng lớn bảo tàng chờ đợi hắn thăm dò. Lại đi một đoạn thử một chút. Thực sự không được liền đổi đầu thứ hai chỗ ngã ba thử lại. Ta có tiếng vang định vị. Không có sinh vật năng không tiếng động tiếp cận chúng ta. Alan cố lên động viên nói. Nếu là phó bản, vậy khẳng định sẽ không thiết hạ hẳn phải chết cục. Chỉ cần từng bước một thử một chút, luôn có thể sờ đến cuối cùng. Hoặc là thu thập tình báo. Vì lần sau làm dự định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,